Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, chỉnh đốn thích Tây. 2. Hạ rút tướng quân xác thực thu hẹp tương đương một bộ phận người Hồ binh sĩ. Thế nhưng ngầm quyết tâm sinh oán hận, cũng không phục tùng hắn người Hồ binh sĩ cũng không có thiếu. Hứa Khoa ngây thấp giọng nói, ha ha, Vương Sung nhẹ giọng nở nụ cười, đem vật cầm trong tay màu đỏ lá cờ nhỏ tùy ý cắm ở ta la bên cạnh thành trong hoang dã. Sau đó quay đầu lại nhìn phía Hứa Khoa nghi, là vì phu Mông Linh sát đi, là. Hứa Khoa ngây cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như văn nột, người Hồ phản loạn hắn điều tra tương đương tỉ mỉ. Tất cả chứng kết đều ra trên người Vương Sung, hoặc là nói chính xác hơn là phu Mông Linh sát trên người. Ở thích Tây kinh doanh nhiều năm, phu Mông Linh sát huy vọng như mặt trời giữa trưa, sâu sắc cắm rễ tại chỗ có người Hồ binh sĩ trong lòng. Cốt đồ lực phản loạn là vì này, cái kia chút người Hồ binh sĩ rối loạn cũng là vì thế. Đây không phải là chỉ cần một hạ bạt giã có thể giải quyết. Hứa Khoa nghi kỳ thực trước đã nghĩ nói với Vương Sung, nhưng cuối cùng vẫn là Vương Sung mình nói đi ra. Hứa Khoa nghi, người đem sự tình nghĩ đến quá nghiêm trọng, chẳng qua là một ít nho nhỏ rối loạn mà thôi. Bọn họ còn không có người nghĩ lớn như vậy năng lực. Mặt khác, cái kia chút lòng sinh oán hận người Hồ binh sĩ, ta đã nghĩ xong bọn họ xử trí biện pháp. Vương Sung lạnh nhạt nói, một mặt nhẹ như mây gió. A, Hứa Khoa nghi rốt cục ngẩng đầu lên, trong mắt không nhịn được lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vấn đề này đã khốn nhiễu hắn rất lâu, nhưng thủy chung không nghĩ tới xử lý biện pháp. Cái kia chút người Hồ giết cũng không phải, không giết cũng không phải, quả thực như ngạnh ở cổ họng. Nhưng không nghĩ đến, Vương Sung lại xem ra từ lâu đã có biện pháp. Phong thư này cầm, gửi cho Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận, ta tin tưởng hắn nhất định rất tình nguyện thay chúng ta giải quyết vấn đề này. Vương Sung nói, ở Hứa Khoa ngay trợn mắt hốc mồm trên nét mặt, từ trong lồng ngực lấy ra một phần rất sớm chuẩn bị xong giấy viết thư đưa tới. Đại nhân, Hứa Khoa nghi ánh mắt đờ đẫn, một mặt mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu Vương Sung câu nói này đại diện cho có ý gì. Để Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận thay hắn nhóm giải quyết vấn đề này. Tiếp thu cái kia chút lòng sinh oán hận người Hồ tướng lĩnh. Này cũng hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ đi. An Tư Thuận đại nhân nơi đó thật sự sẽ nguyện ý không? Hứa Khoa nghi gương mặt bất an. Nếu là hắn nhớ không lầm, vị kia Bắc Đình Đại Đô Hộ cùng Vương Sung trong đó có thể là có thêm không nhỏ kẽ hở. Năm đó ở Kinh Sư thời điểm, Vương Sung còn cùng hắn đã xảy ra xung đột. Hơn nữa Vương Sung tiến quân thích Tây thời điểm, Bắc Đình một vị kia cũng là hết sức người phản đối. Vương Sung vào lúc này nghĩ đến để hắn đến giúp mình. Điều này thật sự là vượt ra khỏi Hứa Khoa nghi tưởng tượng phạm trù. Chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Bắc Đình Đại Đô Hộ nơi đó, mặc kệ ta trước đây cùng hắn từng có như thế nào quan hệ, chuyện này hắn là nhất định sẽ đáp ứng. Vương Sung lạnh nhạt nói, hoàn toàn tự tin. Vâng, hầu gia. Tuy rằng trong lòng đầy đầu sương mù nước, Hứa Khoa nghi vẫn là theo tiếng lĩnh mệnh mà đi. Huỵch huỵch, mấy ngày phía sau, một con màu đen chuẩn ưng mang theo Vương Sung cái kia phong thư đích thân viết. Bay qua tầng tầng thảo nguyên, theo Tây Đột Quyết cùng đại đường tiếp giáp khu vực, một đường bay đi đại đường Bắc Bộ hiển hách nhất trung tâm quyền lực. Bắc Đình Đô Hộ Phủ, ở rộng lớn vô biên trên mặt đất, một tòa màu đen quái vật khổng lồ đứng sừng sững. Đây là một tòa từ vô số trạm gác, doanh trại, thành lầu, một vòng cao 6-7 trượng tường thành, cùng với một tòa kim loại đại điện tạo thành cỗ máy chiến tranh. Ở này chút chạm gác, doanh trại, thành lầu trong đó, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, rậm rạp chằng chịt hắc giáp Bắc Đình đô hộ phủ chiến sĩ. Những người này từng cái thân thể thẳng tắp, thật giống như cắm rễ ở trên mặt đất như thế. Bọn họ khí tức khổng lồ, ánh mắt thời khắc cảnh giác đánh giá xung quanh, thật giống như bất cứ lúc nào muốn tham gia chiến đấu như thế. Ở toàn bộ đại đường đế quốc, tuyệt đối lấy Bắc Đình đô hộ phủ chiến sĩ nhất là cảnh giác. Bởi vì bọn họ muốn thường xuyên đối mặt không biết từ phương hướng nào khởi xướng tấn công đột. Quyết đại quân, hô, một tia khí lưu phun trào. Con kia màu đen chuẩn ưng xuyên qua cửa lớn, rất nhanh rơi vào rồi một gian mờ tối bên trong cung điện. Trên cung điện, một tên khoảng 30 trung niên người Hồ, đường nét cương nghị, khoác một thân giày nặng binh giáp, cao ở bảo tọa, đang cầm một bản màu đen phong bì cuốn sách, toàn bộ tinh thần nhìn duyệt, làm con kia màu đen chuẩn ưng phòng ngoài nhập thất, tiến nhập đại điện thời gian. Khuôn mặt cương nghị trung niên người Hồ cũng không cảm giác chút nào. Tựa hồ hoàn toàn bị quyển sách trên tay cuốn hấp dẫn. Bắc Đình là binh lửa nơi, chiến tranh tần phát mà Bắc Đình đô hộ phủ làm chiến tranh trung tâm, vốn phải là tràn ngập sơ xác, lạnh thấu xương khí tức, nhưng là chân chính Bắc Đình đô hộ phủ. Nhưng bởi vì này tên trung niên người Hồ tồn tại, mà tràn đầy một loại nồng nặc, nhu hòa hơi thở sách vở, để người lầm tưởng nơi đây là nơi nào đó giang nam phủ đệ, mà hồn nhiên đã quên ở đây nhưng thật ra là lạnh lẽo tái Bắc thảo nguyên. Cheng, mờ tối bên trong cung điện hàn quang lóe lên, sớm có một đạo thân ảnh khôi ngô bước nhanh đến phía trước. Trên thắt lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, tranh sáng mũi kiếm tinh chuẩn tiếp nhận không trung bay xuống màu đen chuẩn ưng. Hả, mặt trái trên một cái thẹo Bắc Đình dũng tướng hướng về chuẩn ưng trên chân chỉ liếc qua một cái. Lập tức mí mắt giật lên, vẻ mặt quái dị không nói ra được. Hơi trầm tư, này tên Bắc Đình dũng tướng sử dụng kiếm nâng này con màu đen chuẩn ưng. Nhanh chân đi đến đó tên để tâm đi học trung niên người Hồ trước người. Sau đó rất cung kính khom người xuống thân. Đại nhân, có tin. Thế nhưng phong thư này thuộc hạ không dám tháo dỡ. Mặt thẹo Bắc Đình dũng tướng đầu đè thật thấp, con mắt nhìn chằm chằm mũi chân, có thể để hắn phát ra từ nội tâm tôn kính như vậy. Toàn bộ Tái Bắc cũng chỉ có đại đô hộ An Tư Thuận, làm sao không dám hủy đi? Làm Bắc Đình phó đô hộ, còn ngươi nữa không thể hủy đi tin sao? An Tư Thuận bật cười lớn, cũng không ngẩng đầu nói. Trong mắt của hắn tự hồ chỉ còn lại quyển sách trên tay cuốn. Đại nhân, xác thực không dám tháo dỡ. Bởi vì này mặt trên treo là thích tây dấu ấn. Mặt thẹo Bắc Đình phó đô hộ hạ thấp xuống đầu. Lần nữa nói, ồ, An Tư Thuận chỉ là nở nụ cười. Cũng không hề để ý. Còn thuận lợi bay qua một tấm trang sách. Thế nhưng rất nhanh, An Tư Thuận lập tức cảm giác đến cái gì. Một đôi lông mày rậm dần dần nhíu lại, ánh mắt cũng ly khai cuốn sách, từ từ dơ lên, thích tây, vâng, chính là thích tây, mặt thẹo Bắc Đình phó đô hộ cung kính nói, biết hắn đã phản ứng lại, mấy cái này tháng, toàn bộ đại đường đế quốc đã trải qua một hồi động đất, mấy chục năm không đổi quyền lực cách cục tiến hành rồi một lần to lớn hoán huyết, một vị hoàng tử ngã xuống. Đông đảo đại thần xui xẻo theo, còn có một vị đại đô hộ thân hãm nhà tù, mà thánh hoàng tức giận, càng là để tất cả đại đô hộ, đại tướng quân nơm nớp lo sợ, khủng hoảng một thanh, nếu như thích tây vẫn là lấy trước phu mông linh sát. Hắn căn bản không cần hỏi đến đại đô hộ, trực tiếp liền có thể lấy xử lý, cái này cũng là An Tư Thuận trước đó mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ toàn bộ đế quốc đại đô hộ, đại tướng quân nhóm đều biết thích tây vùng đất kia trên đã đổi một cái chủ nhân mới. Hắn quật khởi phương thức cực kỳ kịch liệt, có như bạc táp giống như vậy, đồng thời kèm theo một vị tư thâm đế quốc đại tướng ngã xuống. bây giờ vị kia đời mới thích Tây Đại Đô Hộ, tuyệt đối là hết thảy Đại Đô Hộ, đại tướng quân nhóm đặc thù người trong danh sách vật, quan mới nhậm chức, nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới tất cả mọi người ánh mắt. Không ai từng nghĩ tới, hắn sau khi nhậm chức phong thư thứ nhất, lại là gửi cho Bắc Đình Đô Hộ Phủ. Nếu như hắn nhớ không lầm, Đại Đô Hộ cùng hắn không phải là cầu tiến minh hữu. Nắm đến ta xem một chút. An Như Thuận cuối cùng vu phóng hạ màu đen phong bì cuốn sách. Vươn tay phải ra, trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Trong lòng hắn đồng dạng không giải. Phong thư này hoàn toàn tới không có bất kỳ đạo lý. Từ phó đô hộ trong tay tiếp nhận con kia chuẩn ưng. Cởi xuống xà cạp ở dưới giấy viết thư. Chỉ là liếc mắt nhìn. An Như Thuận nhăn lại đầu lông mày triển khai. Đột nhiên cười ha hà, thú vị, quá thú vị, không nghĩ tới chúng ta vị này đại đường tân quý nhậm chức ngày đầu tiên dĩ nhiên là để van cầu ta. A, mặt thẹo Bắc Đình phó đô hộ cả người chấn động, hiển nhiên có chút bất ngờ. Cầu, đại nhân không biết đang nói đùa chứ, bất kể là từ vị kia đời mới đại đô hộ quá khứ, hay là hắn trước sau như một xử sự phong cách. Đây đều là một vị phong cách vô cùng sự cường ngạnh chủ. Nếu như không cường ngạnh, Phù Mông Linh Sát cũng sẽ không bị hắn kéo xuống ngựa. Lấy vị này tính cách, vô luận như thế nào cũng không giống là sẽ cầu người sao. Huống chi, tự mình đại nhân còn cùng hắn từng có quan hệ, cầu viện mình địch thủ cũ. Đây là chuyện chưa bao giờ nghe. Ha ha ha. Cũng không cho người thừa nước đục thả câu. Cầm xem đi. An Như Thuận ngón tay búng một cái. Vương Sung lá thư đó tiên lập tức mang theo một đạo kình phong. Bay về phía mặt thẹo Bắc Đình phó đô hộ trong tay. Liếc mắt nhìn giấy viết thư trên nội dung. Phó đô hộ trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền bình định rồi thích Tây đô hộ phủ. Cốt đồ lực người như vậy hắn lại không hề nghĩ ngợi liền giết. Hơn nữa còn muốn cầu chúng ta giúp hắn tiếp thu sắp tới 10.000 thích Tây đô hộ phủ người hồ binh. Sĩ, nói cầu, đó là quá khoa trương. Này một vị có thể ép căn không có cầu ý tứ. An Tư Luận lạnh nhạt nói, búng ngón tay một cái giáp, từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Hắn cũng chính là cùng chúng ta thương lượng, hơn nữa tựa hồ ăn chắc ta nhất định sẽ đáp ứng. Nói xong lời cuối cùng, An Luận tựa như cười mà không phải cười. Phong thư này xác thực phi thường thú vị, có thể nói, hắn năm nay lại không có thu được so với cái này hay hơn đến tin. Một phong thư cầu người làm việc, nhưng cũng nửa điểm cầu người thái độ đều không có. Còn có so với cái này hay hơn sao? Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá tự phụ đi. Dựa vào cái gì cảm thấy cho chúng ta nhất định sẽ đáp ứng hắn. Hơn nữa hắn gần đây khoảng thời gian này cũng quá kiêu ngạo. Đại nhân, nếu không ta trực tiếp từ chối hắn. Để hắn chạm cái đinh. Dài chút dạy dỗ. Phó đô hộ hơi nheo mắt. Hào không khách khí nói. Thích Tây đô hộ phủ vị kia thiếu niên hầu. Ở cái này Bắc Đình có thể không phải là cái gì được hoan nghênh chủ. Cầu người còn không khách khí như vậy. Trực tiếp từ chối. Từ chối. An Tư Thuận ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ. Mỉm cười lắc lắc đầu. Tại sao muốn từ chối? Đại nhân ngươi phải đáp ứng hắn. Mặt thẹo phó đô hộ đứng ở bên trong cung điện. Cả người đều ngây dại. Gương mặt khó mà tin nổi. Câu trả lời này có thể tuyệt đối không bằng trong dự liệu của hắn. Thời khắc này, coi như là Tây đột quyết Sa Bát La Khả Hãn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn cũng sẽ không so với hiện tại càng kinh ngạc. Tiểu tử này có thể là kẻ địch của chúng ta. Không phải không thừa nhận. Đại đô hộ trả lời trong lòng của hắn dẫn phát rồi nổ thật to. Hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới. Vẫn đối với cái kia vương gia ấu tử nắm thái độ đối địch đại đô hộ. Lại sẽ ngược lại trợ giúp đối phương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,